Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, Phăng Tin đã tắt thở sau một cú sốc mạnh khi gặp lại Giave. Giave bắt ông Madeleine giam vào nhà ngục của thành phố. Việc bắt ông Madeleine đã làm cả tỉnh Montreux xôn xao, mọi người đều giật mình kinh hoàng. Giang Văn Giang lại bẻ song sắt cửa sổ vượt ngục trở lại nhà, làm nốt một số việc cần thiết cho sự trốn chạy sau này. Những bà sơ ngoan đạo vì yêu mến cảm phục Giang Văn Giang, lần đầu tiên đã biết nói dối trước con mắt soi mói cứu vợ của Gia Ve. Trong khi đó, người ta chôn Phăng Tin ở khu nghĩa địa bố thí, nơi vùi lấp những kẻ nghèo hèn. Mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Những Người Khốn Khổ của nhà văn Pháp Victor Hugo qua giọng đọc Việt Hùng. Nhìn trên bản đồ theo bình diện hình học thì Hugo mong cả nhà cửa lẫn vườn như một thứ hình chữ nhật không đều mà một góc đã bị vạt đi. Cổng phía nam ở vào góc này. Bảo vệ cổng là một bức tường. Từ bức tường đó có thể bắn thẳng vào cổng rất gần. Hugo mong có hai cổng. Cổng nam là cổng vào lâu đài, còn cổng bắc là cổng vào trại. Napoleon đã điều em mình là Jerome đánh trận Hougomont. Các sư đoàn Guisemino, Foy và Bachelet đều bị chặn đứng ở đấy. Hầu hết binh đoàn của Ray vất vào đấy nhưng chẳng làm được gì. Đạn pháo của Kellerman cũng đã trút sạch vào cái mảng tường anh dũng đỏ. Cũng phải cả lữ đoàn Bourdieu mới chọc thủng được Hougomont ở mặt bắc. Còn lữ đoàn Xoa thì chỉ công phá được nhiều ít ở mặt nam mà không chiếm nổi. Các dãy nhà trại vòng theo sân ở phía nam, một miếng cửa bắc bị quân Pháp bắn gãy còn lủng lẳng trên tường. Đó là bốn mảnh ván ghép lại bằng hai thanh ngang, dấu vết trận tấn công còn in rõ. Cổng phía bắc đã bị quân Pháp phá thủng. Tấm ván lủng lẳng trên tường đã được thay bằng một phiến gỗ. Cổng mở hé ở cuối dãy hành lang về phía bắc sân. Nó được đục hẳn vào tường, phía dưới xây bằng đá trên bằng gạch. Thật ra, đó chỉ là một cái cổng cho xe bò vào ra, cũng như ở mọi nhà trại nông dân. Mấy tấm ván ghép lại thành hai cánh thô sơ. Bên ngoài cổng là các đồng cỏ. Hai bên đã tranh giành nhau rất ác liệt cái cổng này. Rất lâu về sau hãy còn thấy trên khung cửa đủ loại dấu tay vấy máu. Một Duan chết ở chính nơi này. Bây giờ, nhìn vào khoảng sân này hãy còn như nghe thấy giông tố của trận đánh. Không khí ác liệt ghê gớm đương rành rành trước mắt. Cảnh quân lính quần nhau ẩu đả này đã hóa đá trong cảnh đổ nát hoang tàn. Sống đó, chết đó, mới như hôm qua vậy. Tường vách hấp hối, gạch đá đổ rơi, phá khẩu kêu gào. Những lỗ thủng là vết thương, cây cối ngả nghiêng run rẩy, dường như đang cố sức chạy trốn. Hồi năm 1815, chung quanh sân này nhà cửa nhiều và kiên cố hơn bây giờ. Nhiều cái ngày nay đã triệt hạ, nhưng lúc ấy hãy còn và tạo ra rất nhiều những góc, những khuỷu, những mõm như những công sự. Quân Anh cố thủ ở đó, quân Pháp lọt vào nhưng không bám chốt được. Bên cạnh nhà Nguyễn, toàn bộ lâu đài Hougomont vỡ ra toang hoác. Lâu đài bấy giờ đã là đồn lũy, nhà Nguyễn thành ra lô cốt. Hai bên hủy diệt nhau ở đây, bị bắn từ khắp nơi, từ sau tường, trên gác, dưới hầm, qua các cửa sổ, các lỗ thông hơi, các kẽ đá. Quân Pháp đem cảnh khô đến châm lửa, đốt các bức tường và đốt luôn quân Anh. Súng đạn được đáp lại bằng đám cháy là như vậy. Trong mảng nhà còn lại ấy, qua các cửa sổ của trấn Song Sát, còn thấy các căn buồng đổ sạt nham nhở của một dãy nhà bằng gạch. Bọn vệ binh Anh nấp trong các buồng này. Chiếc cầu thang xoáy chôn ốc, thủng vỡ từ dưới đất lên đến tận nóc, hiện ra như một con ốc bị đập vỡ. Cầu thang có hai tầng. Quân Anh bị vây trong cầu thang, dồn lại ở các bậc trên cao, đã phá đứt các bậc dưới thấp. Đó là những phiến đá xanh rộng đổ thành đống giữa vạt rền gai. Độ 10 bậc còn dính vào tường. Bậc thứ nhất có khắc hình một cái đinh ba. Các bậc không leo lên được này còn gắn vững vào trụ. Phần còn lại thì như hàm răng rụng. Hai cây mọc trước kia hãy còn đó. Một cây đã chết, cây kia bị thương ở gốc. Đến tháng 4 thì xanh lại. Từ năm 1815, nó lại lớn lên, đâm xuyên qua cầu thang. Hai bên tàn sát lẫn nhau trong nhà Nguyễn. Ở đấy bây giờ đã yên lặng và trông rất lạ lùng. Từ ngày có cuộc đổ máu, không làm lễ nữa. Tuy vậy, cái bàn thờ bằng gỗ vẫn còn nguyên, áp sát vào vách đá xù xì. Bốn vách quét vôi, một cửa ra vào đối diện với bàn thờ, hai cửa sổ nhỏ có vòng cuốn. Trên cửa, một thánh giá to bằng gỗ, phía trên thánh giá, một lỗ thông hình vuông, có một bó rơm nhét kín. Trong góc, dưới đất, một khung cửa kính cũ vỡ nát. Pho tượng gỗ xưa của nữ thánh Anna đóng hẳn vào cạnh bàn thờ. Cái đầu của Chúa Giêsu hài đồng bị đạn bay mất. Quân Pháp làm chủ nhà Nguyễn một lúc, khi buộc phải rút ra ngoài, đã châm lửa đốt. Thánh đường ngập lửa cháy như một lò than. Cửa ra vào cháy, sàn nhà cháy, nhưng tượng Đấng Christ bằng gỗ lại không. Lửa chỉ thiêu các ngón chân, rồi ngưng lại để trơ lại bên chân cụt ngón xém đen. Người trong vùng cho đó là một việc thần kỳ. Chúa hài đồng Giê-xu bị cụt đầu cũng không may mắn gì hơn Chúa cứu thế. Trên vách đầy chữ, bên chân tượng Chúa cứu thế có tên Hankine, rồi các tên khác Riomake, Anmagro. Cũng có nhiều tên Pháp với dấu than đằng sau biểu thị sự căm giận. Các quốc gia chửi nhau trên ấy. Đến năm 1849, các bức tường này đã được quét vôi lại. Chính ở trước cửa nhà Nguyễn này, người ta đã nhặt được xác một chiến sĩ trên tay còn ghì chặt cái búa. Đó là xác của thiếu úy Le Gros. Ra khỏi nhà Nguyễn, về bên trái có một cái giếng. Trong sân có những hai cái giếng. Người ta đặt câu hỏi, tại sao ở giếng bên trái này không có gầu và dòng dọc? Vì người ta không lấy nước ở đây nữa. Tại sao lại không lấy nước nữa? Vì trong đó đầy xương người. Người cuối cùng còn múc nước ở giếng này là Guillaume Van Kinsen. Ông ta là một nông dân chuyên làm vườn ở Hougomont. Ngày 18 tháng 6 năm 1815, gia đình ông ta chạy trốn vào rừng. Dân chúng khốn khổ trong vùng cũng chạy tan tác như vậy. cánh rừng chung quanh tu viện villa đã che chở cho họ suốt mấy ngày đêm liền. Ngày nay, theo một số dấu vết còn nhận ra được, thí dụ, các xúc gỗ cháy xém có thể tìm lại được những nơi mà đoàn người run sợ đã cắm lều nấp tạm giữa vùng gai góc. Riêng Guillaume Vankinston lại ở lại Hougomont để giữ tòa lâu đài. Ông ta thu hình trong một cái hầm rượu dưới nhà. Quân Anh phát hiện ra được. Chúng lôi ông ra khỏi hầm và dùng bản kiếm đánh, bắt con người hoàng sợ ấy phải phục dịch. Chúng kêu khát thì ông phải mang nước đến. Nước lấy ở cái giếng này. Nhiều tên đã uống ngụm nước cuối cùng ở đây. Bao nhiêu kẻ chết đã uống ở giếng này, và cái giếng cũng phải chết theo. Sau trận đánh, người ta vội vã chôn các xác chết. Cái chết thường có cách riêng của mình để báo hại chiến thắng, và sau vinh quang là dịch tễ. Thương hàn là cái đuôi của chiến thắng. Cái giếng khá sâu, người ta dùng luôn nó là một ngôi mộ và vứt xuống đó 300 người chết. Vứt vội vàng nên không chắc là đã chết cả. Tục truyền vẫn có người còn sống, và nghe đâu đêm hôm sau trong giếng văng vẳng có tiếng người kêu. Giếng nằm biệt lập giữa sân. Ba tấm vách nửa đá nửa gạch xếp lại như ba cánh bình phong, bọc ba mặt như một lô cốt hình vuông. Mặt thứ tư để hở là nơi người ta đến để múc nước. Trên tấm vách phía sau có một lỗ trống, có lẽ là do đạn pháo bắn thủng nên chẳng ra hình thù gì cả. Lô cốt ấy nguyên có trần, nhưng giờ chỉ còn trơ mấy chiếc xà ngang. Các thanh sắt đỡ tường bên phải xếp thành hình một chữ thập. Bước vào giếng, cúi xuống nhìn, chỉ thấy vách gạch tròn và một hố sâu thăm thẳm, tối om om. Chung quanh, rền gai mọc đầy phủ kín cả chân tường. Đằng trước giếng cũng không có phiến đá to màu xanh, làm cái bình phong như thói thường ở Bỉ. Thay vào đó là một xúc gỗ nằm ngang, làm chỗ gối đầu cho 5-6 đoạn gỗ hình thù xấu xí, đầy mắt, cứng đờ như những xương người to tướng. Chẳng còn gầu dây ròng ròng gì cả, nhưng cái chậu đá để đổ nước vào thì hãy còn đọng đầy nước mưa. Thỉnh thoảng một con chim rừng đâu đó lại bay đến uống nước rồi vụt biến mất. Giữa cảnh hoang tàn này, một ngôi nhà còn có người ở là ngôi nhà của người tá điền. Nhà này thông với sân, trên cửa ra vào, gần ổ khóa kiểu xưa còn có quả nắm sắt chạm hình lá đỗ bắt chênh chếch. Hồi đang đánh nhau, lúc viên trung úy người Đức là Winda vừa đưa tay cầm quả nắm để mở cửa vào trốn trong nhà này, thì một công binh Pháp vung búa chặt phăng bàn tay ấy. Ông cụ làm vườn Vankinston qua đời đã lâu. Bây giờ người ngôi nhà này là con cháu của cụ, gọi cụ bằng ông. Một người đàn bà tóc đã hoa râm kể: hồi ấy tôi có ở đây, tôi mới lên ba. Chị tôi lớn hơn tôi, chị tôi sợ, chị tôi khóc. Cả nhà đưa chúng tôi vào rừng. Mẹ tôi ẵm lấy tôi, ai nấy đều ghé tay xuống đất để nghe ngóng. Còn tôi thì tôi bắt chước tiếng đại bác, cứ bùm bùm luôn miệng. Bên trái sân có cửa thông ra vườn cây ăn quả. Vườn cây này mới thật là ghê gớm. Có ba phần, có thể nói là ba hồi. Phần thứ nhất nguyên là một mảnh vườn cảnh. Phần thứ hai là vườn cây ăn quả. Phần thứ ba là một khóm rừng. Cả ba phần đều có một hàng rào chung phía đi vào lâu đài và nhà trại. Còn bên trái là một hàng rộng, bên phải là một bức tường bằng gạch, phía sau là một bức tường đá. Bước vào là đến khu vườn cảnh trước hết. Nó chiếm phần đất thấp, trồng sâu đất nhưng đầy gai góc. Đằng cuối có một cái nền đất cao đồ sộ chắn ngang bằng đá tảng có hàng rào bao lơn chạy bọc. Đây là một kiểu vườn vương giả nước Pháp trước khi kiểu vườn Lân Nốt ra đời. nhưng bây giờ thì chỉ còn hoang tàn và gai góc mà thôi. Cột vôi đều có quả cầu trên đỉnh, giống như những quả đạn bằng đá. Trụ bao lơn còn được 43 cái nguyên. Bao nhiêu cái khác đều ngã nằm trong cỏ. Hầu hết đều có vết đạn xây xích. Có một trụ gãy nằm vật ngang, nom như một cái chân người bị rời ra. So với vườn cây thì khu này thấp hơn. Chính trong vườn này, 6 binh sĩ trong đoàn khinh binh số 1 lọt được vào, nhưng không trở ra nổi. Bị vít lại với 2 đại đội quân Đức, trong đó có một đại đội trang bị súng nhẹ bắn nhanh. Bọn Đức nấp dọc theo dãy bao lơn bắc từ trên cao xuống. Số khinh binh bắn trả lại từ bên dưới lên. 6 người mà chống lại 200, chỉ bằng dũng cảm, chỉ có những cây dâu đất để che mình. Thế mà đến một khắc mới chịu chết. Bước qua một vài bậc đá thì sang vườn cây ăn quả. Chính trên khoảnh đất chỉ mấy thước này, 1.500 người đã ngã xuống trong khoảng thời gian không đầy một tiếng đồng hồ. Nhìn lên vẫn thấy bức tường như đang sẵn sàng trở lại chiến đấu. 38 lỗ châu mai do quân Anh đục trong đá ở đủ tầm cao thấp khác nhau hãy còn nguyên đó. 2 ngôi mộ người Anh bằng đá hoa cương nằm dài trước lỗ thứ 16. Chỉ bức tường phía nam có lỗ châu mai. Đợt tấn công chính xuất phát từ phía bức tường có một hàng dậu cây xanh che khuất. Quân Pháp kéo đến, tường chỉ phải vượt qua có hàng dậu. Không ngờ vấp phải bức tường. Vệ binh Anh lấy đây làm công sự, làm nơi phục kích. Và từ 38 lỗ châu mai nổ súng một loạt, đạn to đạn nhỏ bắn ra rào rào như dông như bão. Lữ đoàn Xoa thế là tan nát. Trận Waterloo bắt đầu như vậy. Tuy nhiên, quân Pháp vẫn chiếm được vườn cây. Không có thang, họ bám tay không để trèo. Hai bên đánh giáp lá cà trong lùm cây. Cỏ cây ở đấy đều đẫm máu. Một tiểu đoàn của NATO ngã gục ở đây. Bên ngoài, 2 khẩu đội pháo của Kellerman chĩa thẳng vào bức tường, làm cho nó sứt mẻ lỗ chỗ. Mùa xuân, vườn cây nào cũng xôn xao rung động như mọi vật trong bầu trời này. Cỏ lên xanh tốt, hoa xuân đua nở. Mấy con ngựa cày gặm cỏ, dây phơi quần áo trăng từ cây này qua cây nọ, khiến người đi qua phải cúi đầu. Người ta bước đi trong cỏ dại, chân có lúc thụt xuống một hang chuột. Trong cỏ, người ta nhận thấy một thân cây chốc gốc nằm trơ đang nảy màu xanh. Đây là nơi đại úy Blackman ngồi tựa vào trước khi tắt thở. Dưới gốc cây to bên cạnh là nơi tướng Đức Wippla ngã xuống. Ông này là con cháu một gia đình người Pháp tị nạn sang Đức lúc thu hồi sắc dụ năng tơ. Kề bên có cây táo già siêu siêu, có bệnh, được băng bó bằng rơm và đất sét. Hầu hết các cây táo đều già cỗi và không có cây nào là không có vết đạn. Trong vườn còn bao nhiêu là cây chết khô, đứng sững như những bộ xương. Một bầy quả đang bay trong cành. Đằng cuối, phía khu rừng, hoa violet mọc đầy. Ở đây, Baudouin tử trận, Foy bị thương, Dupla tử trận, Blackman tử trận. Ở đây, người ta dùng lửa thiêu nhau, người ta chém giết nhau, tàn sát nhau. Ở đây, máu đã chảy thành sông, máu Pháp, máu Anh, máu Đức lẫn lộn. Ở đây, một cái giếng sâu đã làm mồ chôn xác chết. Ở đây trung đoàn Nassau, trung đoàn Brunswick bị tiêu diệt, vệ binh Anh bị thiệt hại nặng. 20 trên 40 tiểu đoàn Pháp của quân đoàn Ray bị đánh tan tác. Đúng, 3.000 người trong cái túp lều Bourbon này đã bị đâm, bị chém, bị chặt, bị bắn, bị thiêu. Và tất cả những cái đó chỉ để cho ngày nay một ông dân địa phương trả lời khách qua đường. Thưa ông, nếu ông ưng nghe, ông cho tôi 3 franc, thì tôi xin kể cái chuyện Waterloo cho mà nghe. Xin trở lui về trước. Người kể chuyện thường được phép làm như vậy, vẫn đặt mình vào năm 1815. Hơn thế nữa, vào trước lúc câu chuyện trong phần 1 sách này bắt đầu một ít. Ví thử, cái đêm 17 dạng ngày 18 tháng 6 năm 1815 mà trời không mưa thì tương lai châu Âu chắc không phải thế này. Quả là một vài giọt mưa thêm bớt đã làm cho Napoleon nghiêng ngả. Té ra, đứng cao anh chỉ cần thêm một ít mưa là trang sử vẻ vang bắt đầu từ Austerlitz đành chấm dứt ở Waterloo. Và một đám mây trái mùa bay ngang bầu trời lại đủ làm sụp đổ cả một thế giới. Trận Waterloo đến tận 11 giờ rưỡi trưa mới bắt đầu được. Nhờ thế nên Blücher mới có thì giờ đến kịp. Tại sao lại chậm thế? Là vì trời mưa, đất ướt, phải đợi cho đất se lại một tí thì pháo binh mới vận động được. Napoleon trước kia là sĩ quan pháo binh, ông cũng luôn luôn thấy mình là như vậy. Cái căn bản của nhà quân sự vĩ đại ấy là con người. Từ thời đốc chính khi báo về trận Abukia đã nói chính xác rằng quả đạn pháo này đã diệt 6 tên địch. Ở con người này, tất cả kế hoạch đánh trận đều phục vụ cho đường đi của đạn pháo. Đã tập trung pháo vào một điểm nhất định. Đó, bí quyết của chiến thắng. Ông coi chiến lược của tướng địch như một thành lũy, và ông đánh thủng nó bằng pháo binh. Lâm trận, ông cho tập trung pháo vào chỗ bên địch đúng thế. Ông thắt trận đánh lại, hay giải quyết trận đánh, đều bằng đại bác. Trong thiên tài của ông, có phần xạ kích, chọc thủng các đội hình vuông, nghiền nát từng trung đoàn, chọc thủng các trận tuyến, đè bẹp, đánh tan những khối tập trung. Tất cả chiến thuật của ông là dập, dập mạnh, dập không ngừng, và ông dùng đạn đại bác để dập địch. Thật là một chiến thuật đáng sợ. Chiến thuật ấy đi kèm theo thiên tài quân sự đã khiến cho người đô vật dữ dội ấy giữ cờ vô địch suốt 15 năm. Ngày 18 tháng 6 năm 1815, ông lại càng tin cậy ở pháo binh vì so với địch, ông nắm trong tay nhiều pháo hơn. Tướng Wellington bấy giờ chỉ có 159 khẩu pháo, còn Napoleon có đến 240. Giả dụ bữa ấy đất khô, đại bác có thể lăn bánh được, và cuộc tấn công bắt đầu từ 6 giờ sáng thì trận đánh đã thắng lợi và kết thúc vào 2 giờ chiều, nghĩa là 3 giờ trước khi quân phổ vào cuộc. Trong cuộc thất trận này, liệu Napoleon đã phạm bao nhiêu lỗi lầm? Thuyền chìm phải chăng do lỗi của người cầm lái? Năm ấy sức khỏe của Napoleon rõ ràng có sa sút, nhưng không biết tình trạng ấy có kéo theo một sự kém sút nào về mặt tinh thần không. 20 năm chinh chiến có làm cho con người ấy hao mòn cả lưỡi cả vỏ từ tâm hồn đến cơ thể hay không? Hay là tuổi già đã ảnh hưởng tai hại đến vị tướng chỉ huy? Tóm lại, như nhiều nhà sử học có tiếng đã khẳng định, thiên tài kia đã mờ đi chăng? Đã cuồng nhiệt đến mức tự lừa dối về sự sa sút của mình? Đã bắt đầu ngả nghiêng, mất hướng và liều lĩnh phiêu lưu? Đã phạm khuyết điểm nghiêm trọng của người cầm quân là mất hết ý thức về tài hoa? Hoặc giả, trong hàng ngũ những người vĩ đại mà người ta có thể gọi là những bậc khổng lồ trong hành động, có phải đến một độ tuổi nào đó thì thiên tài cũng trở nên cận thị chăng? Tuổi già chẳng làm gì nổi những bậc thiên tài của lý tưởng. Đối với những Dante, những Michelangelo già có nghĩa là lớn lên, còn đối với những Anibal, những Bonaparte thì có nghĩa là bé lại chăng? Phải chăng Napoleon đã mất đi trực giác về chiến thắng. Phải chăng ông đã đến lúc không còn nhận ra đâu là trở ngại, không còn đoán ra đâu là cạm bẫy, không còn phân biệt rõ đâu là bờ treo leo trên vực thẳm nữa? Phải chăng ông không còn linh cảm gì về tai họa? Xưa kia, ông là người đã từng thuộc mọi nẻo đường dẫn đến vinh quang, đã từng đứng trên cỗ xe sấm chớp của mình, đưa ngón tay uy vũ mà chỉ những lối ấy cho mọi người. Phải chăng con người ấy bây giờ bỗng dưng nổi cơn hoảng loạn gớm ghê, dẫn những binh đoàn rầm rộ của mình lao đầu xuống vực thẳm? Con người ấy, 46 tuổi, đã mắc phải một cơn điên tuyệt độ chăng? Người đánh xe khổng lồ ấy của số mệnh, phải chăng đã cố tình đâm vào nơi tự sát? Chúng tôi không nghĩ như vậy. Kế hoạch trận đánh của ông, theo ý kiến mọi người, là một kiệt tác, đánh thẳng vào giữa trận tuyến quân đồng minh, chọc thủng một quãng ở đó, cắt nó ra làm đôi, đẩy một nửa là cánh quân Anh về Han, một nửa là cánh quân Phổ đến Tông Krơi, chặt đại quân đồng minh ra thành hai đoạn, đoạn Wellington và đoạn Blücher, giành Mông Saint Jean, chiếm Bruxelles, xô quân Phổ về sông Ranh và hất quân Anh xuống bể. Tất cả kế hoạch ấy đối với Napoleon đều ở trong trận này. Còn sau đó sẽ hay. Không cần phải nói là chúng tôi không định viết lịch sử chiến dịch Waterloo ở đây. Một trong những cảnh đẻ ra câu chuyện chúng tôi kể đây dính đến chiến dịch này. Nhưng lịch sử toàn chiến dịch thì không phải việc chúng tôi. Lịch sử ấy thật ra đã viết rồi, và viết bằng một cánh tay thần, hoặc theo quan điểm Napoleon, hoặc theo một quan điểm khác, sau một lô những nhà sử học. Về phần chúng tôi xin để cho các nhà sử học tranh cãi với nhau. Còn chúng tôi chỉ là một kẻ chứng kiến từ xa, một khách bộ hành đi qua cánh đồng, một người tìm tòi dừng lại trên mảnh đất trộn lẫn thịt người này. Có thể chúng tôi thấy bề ngoài mà nhận lầm là sự thật bên trong. Nhưng chúng tôi không có quyền nhân danh khoa học cưỡng lại một loạt những sự kiện trong đó có thể có ảo ảnh. Chúng tôi không có thực tiễn quân sự, cũng không có thẩm quyền về chiến lược để có thể cho phép mình dựng lên một học thuyết. Theo ý chúng tôi, ở Waterloo, một chuỗi những ngẫu nhiên xoắn xuýt nhau đã tác động mạnh hơn những tính toán của hai người cầm quân hai bên. Và khi đã nói đến số mệnh, cái tên bị cáo huyền bí ấy, thì chúng tôi chỉ xin phán xét như dân chúng, người thẩm phán ngây thơ và đơn giản. Bạn vừa nghe phần tiếp tiểu thuyết Những Người Khốn Khổ của Victor Hugo. Vào giờ này ngày mai, mời các bạn nghe tiếp phần sau cuốn tiểu thuyết này.